Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, Haki Tấn Giai. Báo trước tương lai, tại cùng Kizaru trong lúc kịch chiến, sở dịch tật giáp tỉnh đáng sợ như vậy năng lực sao? Không, nói cho đúng, cái kia cũng không phải là báo trước tương lai, mà là một loại dự phán. Tương lai là không có cách nào báo trước, tựa như là vận mệnh không thể nắm lấy đồng dạng, dù là thực sự có người nắm giữ báo trước tương lai năng lực. Thế nhưng là tương lai tràn đầy vô số khả năng, có lẽ tại phía xa 10.000 dặm xa bươm bướm hơi chút phiến động một cái cánh. Tương lai liền có khả năng phát sinh cải biến, biến đến càng thêm không thể nắm lấy, cho nên, lúc này làm sở dịch có thể. Nhìn, gặp Kizaru bước kế tiếp công kích con đường lúc. Hắn cảm giác mình là giác tỉnh báo trước tương lai năng lực. Thực là hắn hiểu lầm. Hắn chân chính có chỗ tiến bộ chính là hắn Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, không sai. Tại cùng Kizaru trong lúc kịch chiến, nương tựa theo tu la bản năng. Sở dịch rõ ràng là tại Kizaru vận dụng trái Pika Pika năng lực ma luyện dưới. Đem chính mình Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, lại tăng lên một cái cấp bậc. Thực tu là bản năng tựa như là nhân loại tiềm lực một dạng. Nhất định phải chỉ có thể là nghiền ép, mới có thể phát huy ra hiệu quả thần kỳ. Tại nắm giữ tu la bản năng tu luyện dưới. Sở dịch tiến đến hành hạ người mới, không có khả năng có nửa điểm tăng lên, cho dù là cùng ngang cấp cường giả giao thủ, tu la bản năng hiệu quả đều muốn hạ thấp rất nhiều. Chỉ có cùng mạnh hơn chính mình địch nhân giao phong, tu la bản năng đáng sợ mới có thể chân chính hiển hiện. Tựa như là Kizaru, tại đầy đủ sử dụng trái Pika Pika năng lực tình huống dưới. Cứ việc sở dịch toàn lực sử dụng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, như thế nào đều không thể hoàn toàn khóa chặt Kizaru tốc độ ánh sáng di động bóng người. Có thể sở dịch kéo dài sử dụng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tận khả năng tiến đến thấm nhuần Kizaru công kích, cũng không phải là không có hiệu quả, bởi vì tại tu la bản năng thay đổi một cách vô tri vô giác dưới. Nguyên bản không cách nào khóa chặt Kizaru tốc độ ánh sáng di động bóng người Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, rõ ràng là tại tu la bản năng tăng phúc phía dưới bắt đầu cấp tốc tiến bộ. Cái kia tốc độ tiến bộ có bao nhanh? Nhìn sở dịch ban đầu ở tràn ngập trọng lực hòn đảo tu luyện liền biết. Người bình thường tiến vào gấp đôi trọng lực hoàn cảnh, muốn thích ứng lời nói là muốn nhìn cá nhân tư chất. Nhưng coi như tư chất như là hải tặc nguyên tác nhân vật chính Luffy một dạng biến thái. Nói ít đều cần một ngày thời gian mới có thể thích ứng gấp đôi trọng lực a. Thế mà sở dịch cũng không dùng. Tại nắm giữ tu la bản năng tình huống dưới. Tại tu la bản năng thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng dưới. Sở dịch thân thể có thể nhanh chóng thích ứng các loại tác chiến hoàn cảnh. Thậm chí là làm cho sở dịch nhanh chóng quen thuộc địch nhân tốc độ siêu cao. Siêu cường lực lượng, Kizaru tại cùng sở dịch giao phong thời điểm, phạm một cái sai lầm chí mạng. Cái kia chính là hắn tại cùng sở dịch giao phong thời điểm. Thật sự là quá ỷ lại chính mình tốc độ. Dần dần dùng tu la bản năng quen thuộc Kizaru tốc độ. Quen thuộc Kizaru công kích thói quen. Tại sở dịch bản năng thay đổi một cách vô tri vô giác dưới. Hắn Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, chính là một cách tự nhiên sinh ra tiến hóa. Thậm chí ngay cả khổ tu đều không cần. Mà sở dịch nắm giữ Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tự tu luyện đến đăng đường nhập thất. Có thể thuần thục sử dụng trình độ về sau, tiến hóa sau giai đoạn thứ hai. Chỗ nương theo mà đến năng lực cũng là dự phán địch nhân công kích, cũng là bởi vì Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, dự phán hiệu quả thần kỳ, làm Kizaru lòng tin tràn đầy. Thừa dịp Sở Dịch ngây người khe hở, một cái quang tốc thích tập kích đến thời điểm bỗng nhiên. Ông tan rã trong ánh mắt bốc lên thiện lương tinh quang, làm cái kia vệt tinh quang tràn ngập tại Sở Dịch trong hai con ngươi thời điểm. Khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt mỉm cười, Sở Dịch hơi chút nghiêng người, trực tiếp chính là tránh đi Kizaru, quang tốc thích. Nha là trùng hợp a. Tuy nhiên Kizaru thanh âm vẫn là cái kia vệt lạnh nhạt, nhưng theo Kizaru ánh mắt bên trong liền có thể nhìn ra. Sở Dịch thuận lợi tránh đi hắn một cái, quang tốc thích. Đối với Kizaru tới nói là một cái nặng nề tin tức. Nguyên bản mà, chỉnh một chút lần bảy giác tỉnh Sở Dịch cùng Kizaru chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Giả dụ không phải Kizaru quả thực năng lực có thể hơi chút khắc chế một chút Sở Dịch lời nói, Kizaru cùng Sở Dịch kịch chiến cũng không thể biến thành Kizaru hoa lệ biểu diễn. Không ngờ giao phong vẻn vẹn mấy hiệp thời gian mà thôi. Sở Dịch nương tựa theo tu la bản năng đúng là để tự thân Kenbunsoku Haki sắc màu quan sát phát sinh một lần chất biến. Dạng này thần tốc tiến bộ quả thực là quá kinh khủng. Bất quá dù là Sở Dịch chính là xuất đạo không bao lâu thì treo giải thưởng 800 triệu, danh xưng đệ nhất thế giới hung ác tội phạm tồn tại, Kizaru tiềm thức cũng không nguyện ý tin tưởng Sở Dịch lại là có như yêu nghiệt thiên phú, có thể trong lúc tác chiến phi tốc, không, phải nói là như ngồi chung giống như hỏa tiễn tăng lên tự thân thực lực. Cho nên làm Sở Dịch nghiêng người tránh mở một lần, quang tốc thích, thời điểm. Kizaru ngay sau đó chính là dùng ra lần thứ hai, quang tốc thích. Siêu, song đồng hơi hơi thít chặt, Kizaru đòn thứ hai, quang tốc thích, nhanh chóng đá ra. Nhìn như là không chút do dự, thực hắn ánh mắt bên trong đã xuất hiện mấy phần nghi vấn. Hắn là đang chất vấn chính mình, để tay lên ngực tự hỏi, ý nghĩ của mình có phải hay không sai? Sở Dịch có thể tránh thoát hắn cái thứ nhất, quang tốc thích. Có thể hay không không phải cái gì trùng hợp? Đương nhiên, dù là Kizaru trong lòng là tại chất vấn chính mình, nhưng ở dùng ra, quang tốc thích, thời điểm. Tốc độ của hắn vẫn là rất nhanh, vẫn là không có biến hóa chút nào. Chỉ là tại Kizaru, quang tốc thích, mắt thấy liền muốn thuận lợi đá trúng Sở Dịch, khiến Kizaru ánh mắt bên trong nghi vấn chi sắc hoàn toàn biến mất lúc. Ba. Không bảo âm thanh vang lên. Kizaru đòn thứ hai, quang tốc thích, thình lình thất bại. Đá tại không khí phía trên phát ra từng trận tiếng vang. Xem xét lại Sở Dịch, khóe miệng của hắn vung lên cái kia vệt nụ cười, hiển nhiên là biến đến càng thêm nồng đậm, mà lại ở trong lòng, Sở Dịch còn yên lặng nói thầm một câu, lần thứ hai. Hắn đã là lần thứ hai tránh đi Kizaru công kích, chỉ kém 18 lần liền có thể hoàn thành hệ thống ban bố giác tỉnh tài liệu nhiệm vụ. Thế mà muốn phải hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ cũng không phải là đơn giản như vậy, bởi vì làm Sở Dịch liên tục tránh đi hai lần, quang tốc thích, thời điểm. Kizaru đã là biến đến ngưng trọng lên, chợt Sở Dịch chỉ thấy Kizaru bóng người phấn thân thể nhảy lên. Bỗng nhiên nhảy đến giữa không trung, đợi đến Kizaru trong lòng bàn tay, lại ngưng kết đi ra lộng lẫy ánh sáng màu vàng lúc gần như không khác biệt khủng bố ảo nghĩa. Trái Pika Pika. Bát xích quỳnh câu ngọc phát động, oanh, oanh, oanh, trong chốc lát, theo Kizaru lòng bàn tay ngưng kết mà ra lộng lẫy ánh sáng màu vàng. Vô số lóa mắt quang đạn theo cái kia đạo kim sắc chữ thập quang mang bắn ra, đánh úp về phía Sở Dịch chỗ phương hướng, mà khi Sở Dịch dùng tiến hóa sau Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, bắt đầu dự phán những thứ này quang đạn tập kích quỹ tích lúc, siêu, siêu, siêu, bóng người liên tục tiến hành né tránh. Tại Sở Dịch phi tốc né tránh dưới, Kizaru tựa như là tại cùng Sở Dịch diễn xuất đồng dạng. bay tập kích mà đi mấy viên di động với tốc độ cao quang đạn. Đều là không thể trúng đích tại sở dịch trên thân. Trước mắt lại một lần phát sinh để cho mình rung động một màn cảnh tượng. Giống như là Kizaru lạnh như vậy, Tĩnh Gia Hòa không khỏi là có chút phía trên. Một giây sau, oanh, gia tăng trái Pika Pika năng lực sử dụng. Tại cực hạn sử dụng bát xích quỳnh câu ngọc, tình huống dưới. Kizaru bỗng nhiên tăng tốc quang đạn đột kích tốc độ, làm đến sở dịch hơi có vẻ tiếc nuối thanh âm. Không khỏi là quanh quẩn tại Kizaru bên tai. Đáng tiếc, ai vừa mới đều 19 lần. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.